phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, đệ 334 trang. Cô nương này yên lặng mà buông giỏ tre, cùng Nghiêm Cẩn đại phu Hồ Biên nói mấy câu, giải thích rõ ràng Đỗ Lỵ bỏ mạng việc. Nghiêm Cẩn dung mạo thanh tú, giơ tay nhấc chân toàn là người đọc sách khí chất, không khỏi thở dài nói: "Ai, thật là thói đời ngày sau. Lúc trước Đào Nguyên Hương bình bình an an thời điểm, nào có ác nhân dám đảm đương phố hành hung, ai cũng không có biện pháp. Chúng ta liền không cần nghĩ nhiều." Lý Mạt miễn cưỡng mỉm cười: "Còn có cái gì ta có thể làm?" Nghiêm Cẩn lấy ra nửa khối màn thầu khen thưởng: "Người đã tìm thảo dược tới, ta có thể khởi công. Người đi nghỉ ngơi đi." Lý Mạt thực ân cần: "Ta đây giúp ngài quét tước hạ sân." Rốt cuộc nàng năng lực thiếu hụt đến lợi hại, thật sự không thể mất đi công tác này, khó tránh khỏi cố ý lấy lòng. Nghiêm Cẩn lòng tràn đầy lực chú ý đều ở dược thượng, cũng không ngăn trở, liền cúi người nghiên cứu khởi Lý Mạt bối trở về thảo dược. Đang ở lúc này, Hoắc Thanh Thâm bước chân lảo đảo mà vào cửa, cả người có vẻ chật vật bất kham. Lý Mạt kinh ngạc: "Ngươi bị Lâm phủ sa thải, như thế nào hiện tại mới đến?" Hoắc Thanh Thâm cười khổ: "Ta trừ bỏ Nghiêm đại phu nơi này không lựa chọn khác, tự nhiên tưởng sớm một chút tìm cơ hội, ai hiểu được tới trên đường lại gặp được mấy cái thi quỷ, thật là cửu tử nhất sinh mới chạy thoát Nghiêm đại phu. Nghe nói Đỗ Lỵ ngộ hại, ta có thể ở ngươi nơi này hỗ trợ sao?" Nghiêm Cẩn làm NC đương nhiên đối xử bình đẳng: "Ta đích xác thiếu nhân thủ, ngươi cũng còn tính phù hợp điều kiện, nhưng ta phải khảo nghiệm ngươi." Hoắc Thanh Thâm cao hứng nói: "Không thành vấn đề." Nghiêm Cẩn tìm bổn y thư phiên phiên, chỉ vào trong đó một tờ nói: "Này cầm máu hoàn gần nhất ở quê nhà cấp thiếu, ta nơi này tài liệu còn tính đầy đủ, ngươi thử dựa theo trong sách nói làm một chút đi." Hoắc Thanh Thâm tiếp nhận vừa thấy trang giấy mặt trên đem thảo dược phân lượng, sách tranh cùng cách làm viết đến rõ ràng, tuy rằng có chút rườm rà, nhưng nếu coi như hóa học thực nghiệm đi hoàn thành, đảo ứng không khó, cho nên tràn ngập hy vọng mà ở tiểu viện tử công việc lu bù lên. Lý Mạt ở bên yên lặng mà nhìn, nhân nhớ tới Tô Thật cũng ý đồ tới Nghiêm đại phu nơi này hỗ trợ, khó tránh khỏi tính toán khởi cơ hội để lại cho ai càng tốt. Tuy rằng Hoắc Thanh Thâm cùng Tô Thật trước mắt đều dư lại 100 lượng, luận trí nhớ cũng không kém bao nhiêu, nhưng Tô Thật xem như kết cái đại thù, đừng nói điếc lỗ tai hạt tía Tô Ngạn cùng Đỗ Lỵ quan hệ phỉ thiền, kia Tây Vũ, La Hy hai cái gay cũng cùng Đỗ Lỵ có chút ràng buộc, khẳng định phải bị người trả thù. Chi bằng trước hại Hoắc Thanh Thâm không công tác, lại ngồi chờ Tô Thật bị giết, như vậy liền có hai người bị loại trừ. Chủ ý đã định, nàng không lộ bất luận cái gì thanh sắc, ngược lại ở quét tước xong sân lúc sau, đứng ở Hoắc Thanh Thâm bên cạnh chỉ điểm một phen. Hoắc Thanh Thâm đương nhiên hoàn toàn không phát hiện Lý Mạt sấn hắn không chú ý thời điểm, đem hắn lấy ra tới một hai sống một mình đổi thành khương hoạt. Bởi vì này hai loại thảo dược lớn lên khác biệt cực nhỏ, thật sự thực dễ dàng lẫn lộn. Chính vội vàng khi thành công thế chính mình chuộc thân, Tô Thật sốt cuộc khoan thai tới muộn. Nàng tràn ngập địch ý mà nhìn mắt Hoắc Thanh Thâm, chống quải trượng hướng Nghiêm đại phu cho thấy ý đồ đến. Nghiêm đại phu thái độ bình thản, thế nhưng cũng cho Tô Thật đồng dạng nhiệm vụ. Hoắc Thanh Thâm khó tránh khỏi âm thầm bật cười rốt cuộc chính mình vội mau một giờ là có, này làm dược yêu cầu thời gian, liền tính là Tô Thật dài quá 8 chỉ tay cũng không có khả năng siêu việt chính mình. Lý Mạt ngồi ở góc vừa ăn màn thầu biên nhìn mắt nhìn Hoắc Thanh Thâm đem thuốc viên xoa nhẹ ra tới, chạy nhanh ra vẻ lơ đãng mà rời đi, để tránh đến lúc đó hắn thẹn quá thành giận, giận chó đánh mèo chính mình. Đối vận mệnh hoàn toàn vô tri Hoắc Thanh Thâm thực hưng phấn, đem cầm máu hoàn đưa cho Nghiêm đại phu: "Ngài nhìn một cái, ta dựa theo y thư từng bước một tới." Nghiêm Cẩn tiếp nhận sau, chỉ ở mũi tiếp theo nghe, lập tức giận tím mặt: "Liền thảo dược đều phân rõ, không rõ ngu xuẩn, ta Vĩnh Hòa Đường không cần, người đây là ở lấy người bệnh sinh mệnh nói giỡn." Hoắc Thanh Thâm đầy mặt kinh ngạc: "Ta làm sai, kia ngài lại cho ta một lần cơ hội. Hiện giờ loại tình huống này, thảo dược giới so hoàng kim, nào dung đến ngươi lại lãng phí. Nghiêm Cẩn một sửa vừa rồi ôn tồn lễ độ bộ dáng. Chỉ huy nói, người tới, đem người này oanh đi ra ngoài, vẫn luôn ở góc chọn dược. Bận rộn học đồ nhóm lập tức đứng dậy, hướng tới Hoắc Thanh Thâm vây quanh đi lên. Tô Thật âm thầm bật cười, Hoắc Thanh Thâm lúc này mới hoài nghi đến Lý Mạt trên người. Nhưng theo hắn bị đuổi ra môn đi, sớm đã nhìn không tới kia nữ nhân thân ảnh, chỉ có âm thầm uể oải nhíu mày suy nghĩ khởi lúc sau lộ nên đi như thế nào. Không nghĩ tới Lý Mạt chính tránh ở đường tắt chỗ ngoặt chỗ, thấy thế đắc ý rất nhiều, liền đỡ đỏ tươi góc váy đi vào sương mù dày đặc. Tìm cơm chiều đi, kỳ thật nàng cùng khác chủ bá giống nhau, cũng đã trải qua quá nhiều lần trò chơi tàn khốc này. Thi đấu phó bản tuyệt đối không thể chỉ là trước mắt đơn giản như vậy là có thể thông quan. Đột biến vận sức chờ phát động, bởi vì thể lực không cụ bị ưu thế, cho nên ở lược hiện bình thản giai đoạn trước nhiều làm ra mấy cái đối thủ cạnh tranh bị loại trừ, cũng là lệnh người không lời nào để nói thông minh lựa chọn. Chương 105 Hoàng hôn độc đáo lãnh hồng chi sắc lại lần nữa phủ kín đào nguyên hương phố phố hẻm hẻm. Làm sương mù dày đặc cũng bị nhuộm thành ái muội phấn hồng, bất chi bất giác. Ngày thứ hai rốt cuộc nghênh đón nó kết cục, khó được nhàn rỗi Tây Vũ cùng La Hi ngồi ở trên tường thành ăn bữa tối. Biên cùng đối phương phân thực chỉ có một túi chân quý tịnh thủy. Biên cảm khái nói, này phó bản tuy rằng cũng rất bận rộn, nhưng lại làm người cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh, bởi vì nhiệm vụ đều là cùng NC hỗ động. Người chơi gian xung đột tương đối thiếu. La Hi nhẹ giọng nói, khẳng định phải có cái bùng nổ. Trước mắt cảm thấy bình tĩnh, vẫn là tin tức kém vấn đề. Tây Vũ nghĩ nghĩ, nghi hoặc nói, ý của ngươi là, 5 cái NC sẽ lẫn nhau có ảnh hưởng. Nhưng trừ bỏ ngươi bị phái đi điều tra Lâm Lam Nhi ở ngoài, căn bản cái gì cũng chưa phát sinh. La Hi nheo lại đôi mắt, ngày mai hỏi một chút Hạt Tía Tô Ngạn liền biết. Hắn hẳn là thuận lợi tiến vào Lâm Phủ làm giúp, nhưng hắn trừ bỏ Lâm Phủ lại vô mặt khác lựa chọn. Không thấy được sẽ thẳng thắn. Tây Vũ thở dài, ta phía trước tiền hồ 4 cô đương lão bản, bổn suy xét nàng là cái mấu chốt nhân vật. Kết quả này NC ngược lại một lòng cầu tài, chuyện gì đều không tham dự, không tham dự không đại biểu nàng không biết. La Hi nói, ngày mai ngươi bồi nàng nhiều tâm sự. Dù sao nơi đó liền dư lại ngươi một cái người chơi. Tây Vũ mới vừa đáp ứng, liền phát hiện hai cái hình bóng quen thuộc một trước một sau mà chiều đào nguyên hương chậm rãi đến gần, đúng là cấp kiếm khách làm đồ đệ Trì Miểu cùng Đan Vân. Hắn vội vàng lôi kéo La Hi ngồi xổm xuống thân mình, sợ bị đối phương phát hiện. Hết chương.